Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, người thua. Khi thân ảnh của hai người dần dần xuất hiện thời điểm, mọi người tất cả đều bị chấn kinh, tuyệt đối chấn động vô cùng. Bởi vì Mạc Khinh Cửu một mặt ảo não cùng không cam lòng, còn có chút không muốn tin tưởng sự thật trước mắt, hai tay không ngừng run rẩy. Thế nhưng là lại nhìn Đông Phương Mặc tùy ý đứng tại kia trên đài cao, mặt không đỏ, tim không nhảy, gì biến hóa chính là trên khóe miệng kia nụ cười thản nhiên càng thêm nồng hậu dày đặc. Bởi vì trong tay của hắn, lại đem chơi lấy Mạc Khinh Cửu cái kia thanh năm vị thập phương đao. Cái kia Mạc Khinh Cửu vừa mới lấy ra cực phẩm linh khí, công bố là sư phụ của hắn vừa mới ban thưởng cho hắn cái kia thanh cực phẩm linh khí. Lần thứ nhất sử dụng cực phẩm linh khí. Đây là có chuyện gì? Cái này cực phẩm linh khí làm sao đến Đông Phương Mặc trong tay? Đây không phải Mạc sư huynh vừa mới lấy ra sao? Mọi người lập tức lộn xộn. Cái này là thế nào cái tình trạng? Mạc Khinh Cửu, để ta nói ngươi cái gì tốt? Không có bản sự kia, liền không nên tùy tiện đem vật chân quý như vậy lấy ra. Nói hết lời cũng là sư phụ ngươi ban cho ngươi, ngươi liền không cẩn thận như vậy. Đông Phương Mặc nói chuyện càng làm cho Mạc Khinh Cửu tức giận đến hàm răng ngứa. Vì ngươi ghi nhớ cái này giáo huấn, vẫn là ta đến thay ngươi đảm bảo cái này vũ khí đi. Nói xong, Đông Phương Mặc vậy mà ngay trước mặt mọi người, đem cái này năm vị thập phương đao thoải mái cất vào mình cửu cung trạc bên trong. Ti, chấm ngoặc kép, mọi người đều nói không ra lời. Toàn bộ quảng trường, tụ tập hết mấy vạn nhân chi nhiều trên quảng trường, vậy mà lặng ngắt như tờ. Đông Phương Mặc hành vi, để bọn hắn không biết nên làm gì bình luận. Cái này, quả thực chính là đem Mạc Khinh Cửu nhục nhã đến dưới nền đất a. Nhìn chung toàn bộ kiếm tông, có thể làm được dạng này, lại có mấy người. Đông Phương Mặc, Mạc Khinh Cửu thật nổi giận, chưa từng có phẫn nộ, ngươi chờ đắc ý quá sớm. Hiện tại, lão tử liền cưới tính mạng của ngươi. Mắt thấy mình cực phẩm linh khí bị Đông Phương Mặc thu lại, dạng này nhục nhã là Mạc Khinh Cửu đã lớn như vậy đều không có trải qua. Nháy mắt, Mạc Khinh Cửu có chút híp mắt lại, không biết từ chỗ nào, một cỗ màu đen nhạt trong suốt lực lượng thần thức tán phát ra. Xong, Đông Phương Mặc khả năng lần này thật nguy hiểm, bởi vì Mạc sư huynh thế nhưng là có được lực lượng thần thức người. Cái này chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, gặp lại Mạc Khinh Cửu cái dạng này về sau, mọi người vừa mới đối với Đông Phương Mặc tán thưởng cũng tốt, chấn kinh cũng được, tất cả đều vứt bỏ đến một bên. Bởi vì luận tu vi, Mạc Khinh Cửu xác thực không là lợi hại nhất. Sự lợi hại của hắn chỗ ở chỗ có được lực lượng thần thức. Ha ha, vận dụng thần trí của ngươi chi lực sao? Đông Phương Mặc thấy được Mạc Khinh Cửu lực lượng thần thức là có được thủy thuộc tính ngũ hành chi lực. Tiểu tử, tính ngươi có chút kiến thức. Nghe nói ngươi cũng là có được lực lượng thần thức người. Nhưng là thần trí của ngươi chi lực bên trong thuộc tính ngũ hành còn không có bị kích phát a. Mạc Khinh Cửu nhạt nở nụ cười. Hiện tại, liền để ngươi biết, ngũ hành chi lực là tư vị gì. Thế nhưng là, dù vậy, Đông Phương Mặc cũng không có bị Mạc Khinh Cửu dáng vẻ hù ngã. Mà là hai tay một đám. Không phải liền là thủy thuộc tính lực lượng thần thức sao? Vậy liền nhìn xem. Là ngươi nước lợi hại, vẫn là của ta lửa lợi hại. Vừa mới nói xong, Đông Phương Mặc cùng Mạc Khinh Cửu đồng dạng, toàn thân tản ra một cỗ mang theo màu đỏ nhạt lực lượng thần thức. A, đến lúc này, người ở dưới đài nhóm giờ mới hiểu được, vì cái gì cái này Đông Phương Mặc cũng dám tại cái này trên đài cao khiêu chiến Mạc Khinh Cửu. Nguyên lai, Đông Phương Mặc cũng là loại này có được lực lượng thần thức người. Dạng này người thế nhưng là vạn người không được một a. Nhưng phàm là có được lực lượng thần thức người, đều là hùng bá một phương. Cái này Đông Phương Mặc, vậy mà cũng có được lực lượng thần thức. Cho tới bây giờ, mọi người mới phát giác được. Cái này Đông Phương Mặc càng thêm thâm bất khả trắc. Cho tới bây giờ bọn hắn mới nhận thức đến. cái này Đông Phương Mặc, bọn hắn thật giống như chưa từng có nhận biết qua. Nhìn thấy Đông Phương Mặc thuộc tính ngũ hành là lửa, Mạc Khinh Cửu ý cười càng đậm, ngũ hành tương sinh tương khắc, thủy khắc hỏa là không gì đáng trách. Đông Phương Mặc, lần này, để ngươi chết được hôi phi yên diệt. Chỉ thấy Mạc Khinh Cửu hung tợn biểu lộ phía dưới, không ngừng kết xuất từng đạo thủ quyết. Trước mắt lập tức xuất hiện một cấm chế trận pháp. Cấm chế này trận pháp nhìn thấy người hoa mắt, tựa như là một cái cự đại bát. Nhưng là chỉ là nhìn, liền có thể nhìn ra được. Cái này bát lớn giống như tường đồng vách sắt đồng dạng. Căn bản không có chỗ xuống tay đi phá hư. Nháy mắt, đạo này cấm chế đại trận liền đem Đông Phương Mặc bao phủ tại trong đó. Thấy mình đại trận rất dễ dàng khốn trụ Đông Phương Mặc. Mạc Khinh Cửu đáy mắt xẹt qua một vòng hung ác lịch dáng vẻ. Hôm nay vậy mà nhận lấy Đông Phương Mặc vũ nhục. Đây là hắn căn bản không thể tiếp nhận. Nhưng là chỉ cần bị mình cấm chế đại trận bao phủ, liền mơ tưởng chạy trốn. Nhưng là nhìn lấy cái này đạo cấm chế đại trận bao phủ mình, Đông Phương Mặc lại không chút hoang mang. Cũng là kết xuất mấy đạo thủ quyết. Đạo này cấm chế trận pháp lại hết sức đơn giản, chẳng qua là che lại thân thể của mình. Sau đó, kia màu đỏ nhạt lực lượng thần thức giống như là ngưng kết ra hai cánh tay, không ngừng tại Mạc Khinh Cửu hình thành cấm chế đại trận không ngừng nhấn vào. Sau một lát, Mạc Khinh Cửu sắc mặt đột nhiên phát sinh biến hóa. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình khổ tâm nghiên cứu cấm chế này đại trận, không người có thể giải. Liền ngay cả sư tôn Tùng Trúc trưởng lão cũng than thở không thôi. Chính là nương tựa theo cấm chế này đại trận, mới chính thức bái nhập Tùng Trúc trưởng lão môn hạ. Làm sao tình huống hiện tại? Để hắn phát giác, Đông Phương Mặc giống như đang dần dần giải khai hắn cấm chế. Cái này là thế nào cái tình huống a? Tốt đặc sắc cấm chế đại trận. Người ở dưới đài nhóm căn bản xem không hiểu, mà nhìn thấy Đông Phương Mặc thời điểm, thật giống như Đông Phương Mặc ở bên trong bất đắc dĩ dãy giụa đồng dạng. Dù sao Mạc sư huynh là Tùng Trúc trưởng lão cao đồ, mà lại đạt được chân truyền, vị này lại cùng người trong nghề giống như chỉ vào Đông Phương Mặc. Cái kia Đông Phương Mặc, tuy nói có được lực lượng thần thức, thế nhưng là ngươi xem một chút, hắn ngay cả cái sư tôn đều không có. Luận cấm chế này trận pháp, làm sao có thể thắng được Mạc sư huynh? Giờ phút này, Đới Ngữ Nhu đi theo tại Đồng trưởng lão cùng Hà trưởng lão hai vị này trưởng lão sau lưng, cũng chạy tới dưới đài cao, nhưng là vừa thấy được Đông Phương Mặc bị nhốt, viên này tâm cũng là nắm chặt. Đới Ngữ Nhu đôi mắt đẹp bên trong không khỏi lộ ra hoảng sợ. Ngọc Thủ cũng không kìm lòng nổi chăm chú thu hồi. Nàng thật đúng là vì Đông Phương Mặc lau một vệt mồ hôi. Mạc Khinh Cửu đã sớm không để ý người khác đang đàm luận cái gì. Điên cuồng đem mình lực lượng thần thức rót vào trận pháp. Thế nhưng là hắn phát hiện, căn bản không có khả năng ngăn cản Đông Phương Mặc giải khai hắn cấm chế đại trận. Nháy mắt, mới vừa rồi còn là lộng lẫy chói mắt cấm chế đại trận, giờ phút này đã thành vỡ nát bọt xà phòng đồng dạng. Trong hư không hiện lên mấy điểm sáng ngời về sau, liền biến mất không thấy. Cái này, chấm ngoặc kép, mọi người không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ Mạc sư huynh thu tay lại rồi? Nhưng lại tại mọi người còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra thời điểm, Đông Phương Mặc lực lượng thần thức lập tức như mãnh liệt sóng cả, hướng về phía Mạc Khinh Cửu phun trào quá khứ. Hắn cũng không có phí sức kết xuất cái gì cấm chế, chỉ là lợi dụng mình hai chủng loại tính lực lượng thần thức, gắt gao áp chế cái này Mạc Khinh Cửu. Mạc Khinh Cửu, hiện tại, ngươi hẳn phải biết ngươi ta chi ở giữa chênh lệch đi. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức đã lại Mạc Khinh Cửu hung hăng áp chế ở trên đài cao. Bởi vì áp lực này không phải Mạc Khinh Cửu có thể chống cự. Trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nhìn thấy dạng này Mạc Khinh Cửu, Đông Phương Mặc liền thu mình lực lượng thần thức. Khi Mạc Khinh Cửu cảm giác trên người mình áp lực thật lớn nháy mắt triệt hồi về sau, không đợi hắn đứng dậy, liền cảm giác mình bị Đông Phương Mặc dẫm tại dưới chân. Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, mọi người nói cái gì cũng khó có thể tiếp nhận. Làm sao chỉ chớp mắt, Đông Phương Mặc vậy mà liền đã đem Mạc Khinh Cửu dẫm tại dưới chân. Hết thảy mọi người ngay cả đầu lưỡi đến cứng cả lại. Ai cũng nói không ra lời. Bởi vì tình cảnh trước mắt đã hoàn toàn lật đổ mọi người nhận biết. Bởi vì từ khi Đông Phương Mặc leo lên đài cao này bắt đầu, mọi người đều đang nghĩ Đông Phương Mặc sẽ là dạng gì tử tướng, chết được sẽ có cỡ nào thảm. Nhưng là dưới mắt kết quả này là mọi người ngay cả không chút suy nghĩ qua. Thế nhưng lại chính là xuất hiện kết quả này. Người thua. Tại tất cả mọi người đắm chìm trong khiếp sợ thời điểm, Đông Phương Mặc lạnh nhạt âm thanh âm vang lên. Cái này tất cả mọi người nhìn thấy kết quả, nhưng vẫn là bị Đông Phương Mặc nói ra. Hắn là hướng về phía Mạc Khinh Cửu nói. Đây chính là đối Mạc Khinh Cửu một loại áp bách, một loại miệt thị, một loại chinh phục. Thế nhưng là Đông Phương Mặc cũng không có cho Mạc Khinh Cửu nói một chữ khe hở. Tâm niệm vừa động, bàn tay một nắm, lập tức, một thanh bá khí uy vũ mang theo mạ vàng sắc linh khí bảo kiếm lập tức huyễn hóa mà thành. Đồng thời, Đông Phương Mặc cũng đem cái này một thanh bảo kiếm lãnh khốc gác ở Mạc Khinh Cửu trên cổ. Mặc dù là một thanh linh khí bảo kiếm, nhưng là Mạc Khinh Cửu lại cảm nhận được vô cùng lạnh lẽo. So bất cứ lúc nào đều để hắn cảm thấy rét lạnh. Trong lúc nhất thời, vậy mà một câu cũng nói không nên lời. Nhìn thấy trên đài cao tình cảnh này, mọi người đã từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ đi ra, mà là lâm vào một cái khác càng thêm khiếp sợ trạng thái. Bởi vì Đông Phương Mặc ánh mắt chớp động, cứ việc trên đài cao, Đông Phương Mặc cách lấy bọn hắn xa như vậy, nhưng là kia toàn thân sát khí mỗi người đều sâu sắc cảm nhận được. Lúc này, mọi người đều hít thở không thông. Chẳng lẽ Đông Phương Mặc thật muốn động thủ sao? Mạc Khinh Cửu là Mạc gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Mạc gia là Hạ Thành có danh vọng thế gia, cùng Thu Thành Lãnh gia giao hảo, mà Lãnh gia một vị công tử Lãnh Viêm. Thế nhưng là kiếm tông thứ nhất đệ tử. Hai người vốn chính là cực muốn bạn thân. Chủ yếu nhất là, Mạc Khinh Cửu vẫn là kiếm tông nhất cổ quái khách tình trường gia Tùng Trúc trưởng lão đệ tử nhập. Thất, đừng bảo là cái này ba cái phương diện. Chính là tùy tiện xuất ra cái nào thế lực, cũng là không nhỏ tiểu nhân Đông Phương Mặc có thể chống lại. Thế nhưng là tình huống dưới mắt lại là, Đông Phương Mặc thật muốn làm thật. Nếu như Mạc Khinh Cửu thật chết tại Đông Phương Mặc thụ thương, vậy cái này Đông Phương Mặc thật liền có đại phiền toái. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc kệ mọi người thầm nghĩ cái gì, Đông Phương Mặc nghĩ lại là, đã lên sinh tử đài, liền nhất định phải lấy mệnh tướng cược. Thua, liền muốn đánh đổi mạng sống. Đây cũng là Đông Phương Mặc mục đích cuối cùng nhất. A, chấm ngoặc kép, theo mọi người kinh hô, Đông Phương Mặc linh khí bảo kiếm đã có chút bắt đầu chuyển động. Khóe miệng ngậm lấy chính là khinh miệt cười lạnh. Mọi người cái này mới phản ứng được. Mặc kệ Đông Phương Mặc về sau sẽ bị cái kia một phương thế lực xóa bỏ. Nhưng là hôm nay, Mạc Khinh Cửu là sống không được. Là bị Đông Phương Mặc trước mặt nhiều người như vậy chém giết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.